Xin chào trường An Phi 10, chương 482, di sản của tiền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội thư phòng nơi thứ sử Giang Đô, Thường Tuế Ninh thường dùng để xử lý công việc một mình. Lúc này, Nguyên Tường đang chăm chú lắng nghe chỉ thị của Thường Tuế Ninh từ phía trên, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vậy là Thường Nương Từ lại muốn y mang bạc đến cho Đại Đô Đốc sao? Từ lời nàng nói, số tiền này nhất định không nhỏ. Nhưng hiện tại Thường Nương Từ làm sao có được một khoản dư giả lớn đến vậy? Dù Đại Đô Đốc trước đây từng tặng nàng một khoản tài sản lên đến hàng triệu quan, nhưng Thường Nương Từ đã xây dựng Vô Nhị Viện, lại mở thêm xưởng chế tác lớn. Các khoản chi tiêu rõ ràng đều đã rất đáng kể, chắc chắn không còn lại bao nhiêu mới phải. Thường Tuế Ninh ngồi sau án thư, tiếp tục cẩn thận giải thích. Khoản tiền này là 700 vạn quan, ngoài số quân Huyền Sách 8 vạn người đã trấn thủ biên cương. Có thể chiêu mộ thêm 10 vạn binh, nếu không có biến động lớn, số tiền này đủ để duy trì quân lương trong ít nhất 2 năm. Nguyên Tường sững người, giọng nói vì quá ngạc nhiên mà khẽ lắp bắp. 700 vạn quan, sau cơn bàng hoàng, hắn lại cảm thấy lo lắng, e rằng việc này phải dùng đến toàn bộ sức lực của Giang Đô mất. Vừa định lên tiếng, đã nghe Thường Tuế Ninh nói, yên tâm, đây là tiền từ tư khố của ta. Lời nói rất bình thản nhưng khiến Nguyên Tường càng thêm chấn động. Tư khố, Thường Nương Từ thường ngày tiêu xài hào phóng, hết lòng hỗ trợ Giang Đô, lại còn có tư khố riêng sao? Hắn nhớ lần trước Thường Nương Từ được ban thưởng đều đã chia cho các tướng sĩ trong quân, 700 vạn quan này chẳng lẽ là... Nguyên Tường không khỏi nghĩ đến từ tham ô, nhưng ngay cả trong thâm tâm cũng không dám đoán bừa. Huống chi, Thường Nương Từ luôn tận tâm vì Giang Đô. Chắc chắn không phải là hạng người như vậy, mà hiện tại Giang Đô chỉ vừa tái thiết, làm sao có được nhiều dầu mỡ, để mà tham ô chứ. Đây là 700 vạn quan, nhiều hơn hẳn gia tài mà Đại Đô Đốc đã tích lũy hơn 10 năm, lại gấp đôi số ấy. Tuy Nguyên Tường không dám hỏi cặn kẽ về nguồn gốc của khoản tiền khổng lồ này, nhưng ánh mắt y không giấu nổi khát vọng được biết sự thật. Thấy dáng vẻ của hắn, Thường Tuế Ninh mỉm cười, giọng bình thản nói. Yên tâm, chẳng phải loại tiền bất chính gì đâu, chỉ là di sản do tiền nhân để lại thôi. Đây là lý do mà Thường Tuế Ninh đã sớm nghĩ đến, biết rằng câu hỏi này nhất định sẽ không tránh khỏi, và cần phải có một lời giải thích hợp lý. Nguyên Tường ngạc nhiên hỏi, không biết đại nhân nói đến tiền nhân là? Thường Tuế Ninh điềm nhiên đáp, là người trong gia tộc đã khuất. Lời nói dừng lại vừa phải, Nguyên Tường cũng không truy hỏi thêm, nhưng lòng dậy lên từng đợt sóng lớn. Hiển nhiên, Thường Nương Từ không ám chỉ tiền nhân nhà họ Thường, vậy thì chỉ có thể là. Nguyên Tường cảm thấy kích động, thuộc hạ biết mà, đại nhân là người tài trí phi thường. Tổ tiên hẳn cũng là nhân vật không tầm thường, rõ ràng, Thường Nương Từ chắc hẳn đã làm rõ thân thế của mình rồi. Và thân thế ấy nhất định không tầm thường, bằng không gia tộc nào có thể dễ dàng để lại số tài sản lên đến 700 vạn quan. Thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa. Ý nghĩ ấy như đinh đóng trong lòng Nguyên Tường, khiến hắn không khỏi cảm thấy mình đang quá đỗi may mắn. Trước đây, hắn nào dám tưởng tượng rằng có ngày mình lại sử dụng từ. Chỉ có, để nói về khoản tiền 700 vạn quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Nguyên Tường còn đang xúc động, Thường Tuế Ninh đã tiếp tục chỉ thị. Trên đường đi, có thể trích một phần từ 700 vạn quan này để mua thật nhiều lương thực, dược liệu và các vật dụng cần thiết cho quân đội. Bắc cương địa thế xa xôi, mua sắm vận chuyển qua lại mất quá nhiều thời gian, mà chiến sự không biết khi nào sẽ bùng nổ hoàn toàn, chỉ bằng trên đường cố gắng chuẩn bị sẵn sàng đề phòng khi bất chắc. Tuy nhiên, với quy mô mua lượng lớn lương thực thế này, khó mà tránh khỏi sự chú ý của các phe phái và triều đình. Thường Tuế Ninh biết rõ việc này không cần phải che giấu quá mức. Nếu gặp quan binh tuần tra, cứ hợp tác hành sự. Thẳng thắn thông báo với mọi nơi rằng đây là số tiền Thường Tuế Ninh ở Hoài Nam đạo tài trợ cho quân đội trấn thủ biên cương. Nếu có kẻ cố ý ngăn cản, đừng ngại xử lý tại chỗ với lý do cản trở đại sự trấn giữ biên cương. Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn để giao đủ tiền lương và lương thực đến tay Đại Đô Đốc thôi. Loạn thế này đầy rẫy những kẻ có tâm địa xấu xa. Nguyên Tường nghiêm nghị nhận lệnh, cung kính ôm quyền đáp. Thuộc hạ tuân lệnh, thời buổi hiện nay không giống trước. Việc mua sắm quân lương ngầm dính líu đến lợi ích của nhiều phe phái, không dễ dàng gì. Thường Tuế Ninh nói, để đảm bảo hành trình suôn sẻ, ta sẽ cho một người đi cùng ngươi. Chẳng bao lâu sau, Nguyên Tường gặp người ấy, lại một lần nữa ngạc nhiên. Mạnh Đông Gia, Nguyên Tường giờ đã biết người. Mông tiên sinh, tóc hoa dâm này chính là Mạnh Đông Gia của Đăng Thái Lâu ở Kinh Thành, chứ không phải là một người họ hàng xa có tướng mạo giống nhau. Nhưng biết rõ việc này rồi, hắn lại không khỏi tự hỏi, tại sao Mạnh Đông Gia từ Kinh Thành lại đến Giang Đô để âm thầm giúp Thường Nương Tử xử lý các công việc. Đến giờ khắc này, Nguyên Tường mới thực sự hiểu ra. Hắn đã nhận ra, Mạnh Đông Gia nhất định có mối liên hệ sâu sắc với tiền nhân mà Thường Nương Tử nhắc đến. Thậm chí, Nguyên Tường còn nghĩ rằng Mạnh Đông Gia rất có thể chính là một trong những người mà tiền nhân đã âm thầm để lại bên cạnh Thường Nương Tử nhằm giúp đỡ nàng. Sự sắp đặt xa xôi và chu toàn này quả đúng như hình dung của hắn về những bậc kỳ nhân quyền lực. Khi Nguyên Tường hiểu ra điều này, Mạnh Liệt cũng đã hiểu ra, cuối cùng hắn cũng biết người mà điện hạ nhà mình cam tâm nợ nần là ai. Thì ra đó là vị đại đô đốc họ Thôi, người từng bị Thương Khoát đánh cho một trận, sau đó tiếp nhận việc chỉ huy quân Huyền Sách. Vị đại đô đốc ấy, vào năm ngoái, gia tộc bị nhà họ Thôi truy sát, hiện đang dẫn binh trấn giữ tại Ngọc Môn Quan. Ngoài khoản quân lương khổng lồ này, Thường Tuế Ninh còn giao cho Nguyên Tường mang theo một chiếc hòm, bên trong chứa đựng những hiểu biết của nàng về nội tình và cách tác chiến của Bắc địch. Dù phần lớn đều là kiến thức từ ngày trước, nhưng không phải chỉ có vậy. Từ khi sống lại, nàng chưa bao giờ nhìn Bắc địch như một đối thủ đơn giản và không ngừng theo dõi. Biết người biết ta, với mối nguy hại từ phương Bắc, dù không chắc hiểu biết của nàng về Bắc địch chi tiết như Thôi Cảnh, nàng cũng là người từng đánh bại Bắc địch và lời khuyên từ một người từng thắng trận hẳn là đáng lắng nghe. Trong việc đối đầu, Thường Tuế Ninh từ trước tới nay luôn có sự tự tin đặc biệt. Ngoài ra, nàng còn nhờ Nguyên Tường truyền lời đến Thôi Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc củng cố biên phòng phương Bắc vốn là kế hoạch Thôi Cảnh đã phòng bị từ trước. Hắn dâng tấu suốt nhiều năm trời mới nhận được sự chấp thuận của triều đình, từ đó mới có thể dẫn binh đến Bắc Cương, đảm nhận việc trấn thủ. Nhưng để củng cố biên phòng, không chỉ cần tiền bạc và nhân lực to lớn mà còn phải có đủ thời gian. Tình thế suy yếu nhanh hơn dự đoán của tất cả. Quốc lực hiện nay đã cạn kiệt, quỹ thời gian để chuẩn bị phòng thủ cũng sắp không còn, còn tài lực càng trở thành vấn đề sống còn. Quả thật, 700 vạn quan, dù với một người tự nhận là giàu có như Thường Tuế Ninh cũng tuyệt không phải con số nhỏ, nhưng trong lúc nguy cấp này, sao có thể cứ mãi trông chờ vào triều đình. Thường Tuế Ninh hiểu rõ tấm lòng của Thôi Cảnh đối với Giang Sơn Đại Thịnh và sự hết lòng mà hắn dành cho nàng. Khi hắn cho rằng nàng gặp khó khăn, hắn không ngần ngại đem tất cả tài sản của mình trao gửi đến Giang Đô. Lần này nàng biết tình thế khó khăn của biên cương, cũng không hề do dự mà làm điều tương tự. Thay ta truyền lời đến đại đô đốc Thôi, lần này ta không làm vậy để trả món nợ mà hắn đã giúp ta trong lúc nguy nan. Thường Tuế Ninh dặn dò, 700 vạn quan này không phải để đưa cho Thôi Cảnh, mà là để dành cho các tướng sĩ nơi biên cương phương Bắc. Nguyên Tường ngẫm một lúc rồi hiểu ra ý tứ trong lời nói ấy, trong lòng dâng lên cảm giác xúc động khó tả. Lần trợ giúp này của Thường Nương Tử không phải là để báo đáp. Thường Nương Tử và Thôi Đô Đốc không chỉ là chỗ dựa của nhau, mà còn là trụ cột cho Giang Sơn Đại Thịnh. Trong đó chứa đựng đại nghĩa, vượt ra khỏi phạm vi của hai người mà lan tỏa đến cả trời đất rộng lớn. Và câu nói là để dành cho các tướng sĩ biên cương phương Bắc, khiến Nguyên Tường cảm thấy rằng Thường Nương Tử đang ký thác trọng trách cho đại đô đốc. Do đó, dù nàng nói không phải để đưa cho Thôi Cảnh, nhưng ý nghĩa bên trong lại mang đến một niềm tin tuyệt đối vào hắn. Chính vì tin tưởng mà trao gửi, Nguyên Tường cảm động không nói nên lời, bỗng cúi mình chắp tay đơn gối hành lễ. Thuộc hạ thay mặt các huynh đệ tướng sĩ nơi biên cương tạ ơn đại nhân đã tương trợ. 700 vạn quan trong thời loạn thế này đủ để chiêu binh mãi mã tạo thành thế lực riêng, nhưng người trước mặt hắn lại chọn dùng nó để gửi đến biên cương xa xôi hàng nghìn dặm, phục vụ cho việc trấn thủ và phòng thủ biên giới. Khoảnh khắc này, Nguyên Tường đứng ở góc nhìn của riêng mình, lần đầu tiên chân thực nhận thấy sự khác biệt giữa Thường Tuế Ninh và những kẻ có dã tâm khác. Cái cúi mình lần này của hắn, không phải vì nể mặt đại đô đốc, cũng không phải vì thứ bậc cao thấp, mà là lòng kính phục chân thành từ sâu thẳm. Rời khỏi thư phòng vắng vẻ, Nguyên Tường mới lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, dần dần lấy lại đôi chút bản ngã của mình. Trong đầu hắn hiện lên hai câu hỏi. Thứ nhất, nếu Thường Nương Tử tin tưởng đại đô đốc nhà mình đến thế, chẳng phải theo một nghĩa nào đó, họ đã coi như là phu thê tình thâm, rồi sao? Thứ hai, rốt cuộc Thường Nương Tử có thân thế kinh người thế nào? Nguyên Tường lén liếc nhìn người đồng hành là Mạnh Liệt bên cạnh. Dù rằng giờ đây, Mạnh Đông Gia trông thật nghiêm túc, hoàn toàn khác xa vẻ dễ gần khi còn ở Đăng Thái Lâu tại Kinh Thành, nhưng cũng không thể dập tắt ngọn lửa tò mò của Nguyên Tường. Hắn thử dùng giọng bâng quơ trò chuyện, mỉm cười hỏi vòng vo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Mạnh Đông Gia quê quán ở đâu, vốn là người nơi nào? Mạnh Liệt vẫn không nhìn qua, chỉ đáp gọn gàng. Người Đại Thịnh, sau khi ngượng ngùng một thoáng, Nguyên Tường bật cười. Ha, thật là trùng hợp, tại hạ cũng vậy. Mạnh Liệt liếc y một cái, không nói thêm gì. Không những không giúp xua đi sự lúng túng, phản ứng của Mạnh Liệt lại càng khiến Nguyên Tường thêm bối rối, đành miễn cưỡng thu lại nụ cười. Không cần tìm hiểu thêm, Mạnh Liệt với giọng điềm tĩnh nói. Đến lúc cần biết, người tự khắc sẽ biết. Bị đoán trúng tâm tư, Nguyên Tường ngại ngùng gật đầu, nhưng lòng lại không kiềm nổi sự tò mò càng lúc càng dâng cao. Hôm sau, Nguyên Tường và Mạnh Liệt dẫn theo 1.000 tinh binh do Thường Tuế Ninh chuẩn bị rời khỏi Giang Đô. Trước họ, binh lính phi báo đã cưỡi ngựa đến Bắc Cương từ hôm trước. 1.000 người không phải số lượng quá lớn, nên sau khi nhận được thư báo, Thôi Cảnh sẽ cử binh từ quân Huyền Sách đến đón tiếp giữa đường, phòng ngừa mọi biến cố. Thường Tuế Ninh chắc chắn không muốn số tiền 700 vạn quan mà nàng vất vả có được lại trở thành công cụ cho kẻ khác khởi sự. Ngay sau đó, các thứ sử các châu cũng lần lượt rời Giang Đô trở về địa phương. Thứ họ mang về không chỉ là những lời răn đe của Thường Tuế Ninh mà còn là chiếc bánh vẽ mà nàng đã vẽ ra. Khi từ biệt Thường Tuế Ninh, Vân Hồi tràn đầy quyết tâm, khẳng khái cam kết rằng Hòa Châu sẽ là một trong 12 châu thực hiện cải cách hiệu quả nhất và sẽ đạt được nguồn thu ngân sách cao nhất. Vừa mới tiêu một khoản lớn, Thường Tuế Ninh nghe vậy thấy được an ủi đôi chút, hài lòng gật đầu. Ngày hôm sau, Thường Tuế Ninh ghé thăm Ti Thị Bạc, gặp Hàn Tranh và chứng kiến cảnh tượng ngày càng đi vào nề nếp tại cơ quan này. Buổi trưa, Thường Tuế Ninh rời Ti Thị Bạc dưới sự tiễn đưa của Hàn Tranh, rồi dẫn người đến bãi biển nơi tàu thuyền đang thử nước. Con tàu, Trường Ninh, đã lên đường vượt biển, hiện tại các tàu thử nước là 5-6 chiếc thuyền cỡ nhỏ hơn, được cải tạo từ những thuyền buôn cũ. Những con thuyền này đã bỏ không nhiều năm, vứt đi thì quá phí, nên Thẩm Tam Miêu nghĩ đến chuyện sửa sang lại, để đi lại giữa Đông La và đảo Tinh Châu. Thẩm Tam Miêu tính toán chi li, không chỉ theo kiều. Vá víu thêm vài năm, Thường Tuế Ninh giơ tay che trên trán, nhìn chăm chú vào lá cờ đang phấp phới trên một trong những con tàu ấy. Trên lá cờ cao nhất là một chữ lớn. Thường, Thẩm Tam Miêu đứng bên giải thích, có danh tiếng của đại nhân, ra khơi sẽ thêm phần thuận lợi. Danh tiếng của chủ nhân, tất nhiên phải tận dụng lá cờ chữ. Thường, tung bay trong gió khiến lòng người càng thêm vững tin. Còn lá cờ kia, Thường Tuế Ninh nhìn lá cờ thêu viền hoa thấp hơn một chút, nhận ra sau một lúc, rồi đọc lên. Hãng buôn họ Giang, Thẩm Tam Miêu cười, hề hề, đáp. Bẩm đại nhân, Giang Đông Gia đã quyên góp 20 vạn lượng bạc để giúp tái thiết Ti Thị Bạc và mở đường hàng hải. Tiểu nhân nghĩ rằng, ân đức như vậy đáng được lan truyền rộng rãi. Thường Tuế Ninh không khỏi, hừm, một tiếng trong lòng, cảm thấy thích thú trước ý tưởng của Thẩm Tam Miêu, khen ngợi gật đầu. Việc mở lại Ti Thị Bạc lợi nước lợi dân, thương nhân Giang Đô có tấm lòng cao cả như vậy, quả thực là việc thiện lớn. Vừa nói, nàng vừa nhìn sang những con thuyền khác, chỉ thấy trên đó ghi hàng chữ lớn. Chỗ trống cho thuê, ai có nhu cầu xin đến sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc thuyền này sắp đi đến các nước khác, buôn bán quốc tế là một con đường mang lại lợi nhuận khổng lồ. Quảng cáo thương hiệu trên thuyền như vậy hẳn là một cách tuyệt vời để mở rộng đầu ra. Quả nhiên, chỉ sau 3 ngày, quyền treo cờ trên các thuyền còn lại đã nhanh chóng được các thương hội lớn tranh nhau chiếm hết bằng hình thức quyên góp. Sau khi thử nước thành công, những con tàu này chở đầy hàng hóa, theo gió biển mà hướng về Đông La và đảo Oa. Không khí biển cả mát mẻ, nhưng trong những ngôi nhà ở Giang Đô, hơi nóng mùa hạ đã bắt đầu phảng phất. Tại phủ thứ sử Giang Đô, một nữ binh phụ trách do thám vừa từ ngoài trở về, bẩm báo tình hình chiến sự ở Nhạc Châu với Thường Tuế Ninh. Hơn 10 ngày trước, tướng quân Tiêu Mân đã thành công chặn được đoàn quân Lương của quân Biện trên đường tiến về Nhạc Châu. Trong thành, quân Biện vì thiếu lương thực mà xảy ra vài vụ nội loạn, có binh lính đào ngũ, nhưng đều bị Biện Xuân Lương trấn áp. Thường Tuế Ninh hỏi, Tiêu tướng quân vẫn chưa xuất binh thu phục Nhạc Châu sao? Hơn 10 ngày trước, quân Lương đã bị cắt, đáng lẽ nên tận dụng thời điểm quân Biện đang dao động, quân tiếp tế chưa tới để nhanh chóng tấn công. Khi Đàm Đạo ở bờ Hán Thủy, Tiêu Mân cũng đã định liệu như vậy. Nữ binh lắc đầu, vẫn chưa nghe tin tức, tiền tuyến vẫn đang tiếp tục thăm dò. Thường Tuế Ninh gật đầu, Giang Đô nằm ở phía đông Hoài Nam, cách xa nghìn dặm nên tin tức luôn có độ trễ nhất định. Có thể lúc này Tiêu Mân đã tiến đến dưới thành Nhạc Châu rồi cũng nên. Tuy vậy, nàng vẫn lệnh cho thuộc hạ chú ý thêm tin tức từ Nhạc Châu, một khi có tin mới thì lập tức báo lại cho nàng. Còn cách đó nghìn dặm, Tiêu Mân lúc này lại đang vướng vào cuộc tranh cãi với Lý Hiến. Cách chương